Chương 102, quân ký tiệm thuốc. Ai, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, tiểu bảo thật hiểu chuyện. Tiểu bảo vừa quay đầu, lập tức bưng lấy bánh bao đưa đến Mộ Nhan bên miệng, mẫu thân ăn Mộ Nhan túi đầu cắn một cái, tiểu ỉ hiệp như hoa, ừm, bánh bao ăn ngon thật. Tiểu bảo cu nở dê ăn tiểu gia hỏa lúc này mới bưng lấy bánh bao đưa đến trong miệng mình, như sóc con đồng dạng và tờ đầu ăn. Cho dù là ăn cái gì thời điểm, tiểu bảo kia tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ cũng là lạnh như băng, mặt không biểu tình. Hết lần này tới lần khác bộ dáng kia, còn nói không ra đáng yêu nhu thuận, quả thực có thể đem tất cả người có tâm địa sắt đá tâm hòa tan. Trần Mẫu nhịn không được cảm khái nói, quân tiểu thư, mẹ con các ngươi quan hệ thật tốt đã giúp vào với nhau thời điểm, thế gian hết thể liền phảng phất đình chỉ cần có mẹ con lẫn nhau, liền đã thắng qua nhân gian vô số. Mộ Nhan cúi đầu hôn một chút tiểu bảo đầu, mặt mày ôn nhu, ừm, tiểu bảo là thượng thiên ban cho ta, lễ vật tốt nhất. Tiểu bảo ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Mộ Nhan, mắt lam sán như tinh thạch. Ba ngày thứ hai, ngày thứ ba, quân ký tiệm thuốc thủy chung vẫn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có con ruồi tại quầy hàng bên cạnh bay tới bay lui. Thuận tiện nói một chút, Trần gia tiệm thuốc đã phía trước mấy ngày, chính thức đổi tên là quân ký tiệm thuốc. Mà lại là tại Trần Khánh Phong cùng Trần Đại Nương mãnh liệt yêu cầu hạ đổi. Dựa theo Trần Đại Nương thuyết pháp, các nàng đã chiếm Mộ Nhan lớn lao tiện nghi. Bây giờ tiệm thuốc nếu là Mộ Nhan, đương nhiên không thể đang gọi Trần gia tiệm thuốc, nếu không cùng không có giao dịch cho Mộ Nhan khác nhau ở chỗ nào. Mộ Nhan không lay chuyển được các nàng, đành phải để tùy nhóm sửa lại. Ngày thứ ba, Trần Khánh Phong đang ngồi ở trước quầy phát sầu, đột nhiên nghe được thanh âm huyên náo cùng xốc xếp tiếng bước chân, hướng mình cửa hàng bên này đi tới. Điên đại thiếu, cái này chúng ta thật muốn tại cái này rách dưới nhỏ tiệm thuốc bên trong mua huyền lực dịch, nếu không vẫn là đi hồng thăng tiệm thuốc ga. Cái này tiểu điếm nhìn xem không khỏi cu nở dê quá hàn sầm. Hừ, ngươi không biết chúng ta điền đại thiếu cùng hồng thăng tiệm thuốc thiếu đông ra có thủ, sao chúng ta đi chỗ của hắn mua thuốc, chẳng phải là đánh mặt mình. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi vào cửa hàng tới. Chỉ thấy một chuyến này tổng cộng có 5 người. Cầm đầu là cái thanh niên mặc áo lam. Tướng mạo tính không được anh tuấn, nhưng một đôi mắt lại như hờ ợp tờ như điện, để nhân không dám nhìn gần. Chỉ nghe hắn không nhịn được nói, tốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không phải liền là mua chút huyền lực dịch sao, ở nơi đó mua còn không phải như vậy. Điên đại thiếu nói rất đúng, cho dù tốt huyền lực dịch, cũng liền hiệu quả kia. Hồng thăng tiệm thuốc chẳng lẽ còn có thể đem huyền lực dịch bán đi hoa tới. Trần Khánh Phong gặp một lần mấy người, lập tức tinh thần chấn động, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đón. Hắn là huyền cấp sơ kỳ, mà trước mắt 5 người này tu vi, hắn một cái cũng nhìn không ra. Cho nên những người này ít nhất là huyền cấp trung giai trở lên. Có dạng này tu vi cổ võ giả, bình thường xuất thủ đều sẽ tương đối xa xỉ. Mấy vị khách quan, xin hỏi muốn mua thứ gì? Dược liệu thanh niên mặc áo lam bên người một cái tên nhỏ con nói, đem các ngươi trong tiệm tất cả huyền lực dịch đều cho chúng ta điền đại thiếu lấy ra, có bao nhiêu chúng ta bao bao nhiêu. Hảo hảo Trần Khánh Phong nghe xong, lại là lớn như thế sinh ý, lập tức mặt mày hớn hở, khách quan chờ một lát, ta lập tức đi đem huyền lực dịch đều lấy ra. Tiệm chúng ta bên trong huyền lực dịch giá tiền là 100 kim tệ một bình, cam đoan giả trẻ không gạt. Rất nhanh, trong tiệm tất cả huyền lực dịch đều được bày tại trên quầy. Tổng cộng cũng chỉ có mấy chục bình. Thanh niên mặc áo lam lập tức nhíu mày, bất mãn nói, làm sao chỉ có như thế điểm tấu chương xong.